Điện Đức Hoàng, chương 94, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tổng Giám đốc Ngân, nhiều năm nay tôi rất ít khâm phục ai. Phó Tổng Giám đốc Lâm là một trong số ít ấy. Mà cô, cũng được xem là một trong số đó. Vậy sao? Lâm Ngọc Ngân cười, nụ cười có hơi cay đắng. Đặng Văn Vũ nói ra từ tận đáy lòng. Chuyện hôm nay vốn dĩ đã là ngõ cụt nhưng lại được Tổng Giám đốc Ngân cô dẫn dắt đoàn đội của mình mở ra một con đường sống. Cô Ngân, tôi cảm thấy Đặng Văn Vũ này nửa đời sau có thể đi theo một người như cô. Đúng là theo đúng người rồi. Có người chủ như cô. Có đoàn đội như thế này. Tôi tin tập đoàn Ngọc Thanh của chúng ta nhất định có thể vượt mọi khó khăn. Đạt được nhiều thành công lớn. Cũng ngay lúc này. Lâm Tú Minh cũng nộp xong tác phẩm tham gia bước ra. Ôi, Lâm Ngọc Ngân cô không tệ nhỉ. Nhanh vậy đã có người nịnh nọt cô rồi. Nịnh nọt thế này chắc cô thích lắm nhỉ. Nhưng sao tôi lại buồn nôn quá vậy? Dựa vào công ty Ngọc Thanh rác rưởi của cô mà muốn đạt được thành công lớn. Nằm mơ ban ngày đi. Lâm Ngọc Ngân trừng mắt liếc nhìn Lâm Tú Minh một cái. Hoàn toàn không thèm quan tâm đến người phụ nữ ác độc này. Lâm Tú Minh lại không thấy chán mà tiếp tục châm chọc nói. Lâm Ngọc Ngân, dựa vào chút năng lực kia của cô, còn có mặt mũi để đến tham gia cuộc thi thiết kế của Gucci lần này à? Những thiết kế mà trước đây cô làm ở nhà họ Lâm chúng tôi toàn bộ đều là rác rưởi. Lâm Ngọc Ngân, cô chống mắt lên mà xem cho tôi. Tác phẩm lần này của Lâm Tú Minh tôi nhất định sẽ là tác phẩm đặc sắc nhất trong cuộc thi. Giải nhất. Tuyệt đối sẽ là của tôi. Mà cô cũng là giải nhất. Nhưng là từ dưới đếm lên. Sau khi nói xong, Lâm Tú Minh phá lên cười rồi rời khỏi đó. Trên bầu trời trong vắt bỗng xuất hiện một đám mây đen. Trạm xe ô tô đường dài của thành phố Bình Minh. Trên tay Nguyễn Trình đang bê một cái hộp. Gương mặt đầy căng thẳng đứng đợi trước trạm xe. Đúng lúc này, một chiếc Ben dừng lại trước mặt cô. Người lái xe là Trương Gia Bảo. Cửa xe mở ra, Lâm Tú Minh bước xuống. Cô Tú Minh, sắc mặt Nguyễn Trình vui mừng. Vội đi về phía Lâm Tú Minh. Tôi đã chuyển 350 triệu cho cô rồi. Đây là vé xe của cô. Lâm Tú Minh đưa một tấm vé xe đến thành phố khác vào tay Nguyễn Trình. Nói, lập tức, rời khỏi thành phố Bình Minh cho tôi. Hơn nữa Nguyễn Trình. Anh phải biết thủ đoạn của Lâm Tú Minh tôi. Anh vốn chỉ là học đại học ở thành phố Bình Minh thôi. Chứ không phải là người của thành phố này. Cầm lấy tiền, trở về thành phố của anh. Mãi mãi đừng bao giờ trở lại nữa. Nếu cô mà dám lén lút trở về, coi chừng tôi không khách khí với cô đó. Nguyễn Trình vội gật đầu. Nói, yên tâm đi cô Tú Minh. Tôi chắc chắn sẽ không trở lại nữa. Chuyện này. Tôi cảm thấy khá có lỗi với Tổng Giám đốc Ngân. Nếu không phải người nhà tôi bị bệnh, tôi cũng sẽ không. Im miệng, Lâm Tú Minh chán ghét mắng quát một câu. Tôi không có tâm trạng nghe anh hối lỗi. Đi ngay cho tôi. Nguyễn Trình không dám nói tiếp. Cầm lấy vé xe đi vào trạm xe. Sau khi lên xe, trên mặt Lâm Tú Minh vẫn luôn mang theo một nụ cười âm lãnh. Nụ cười này... Ngay cả Trương Gia Bảo đang ngồi cạnh trông thấy cũng có chút lạnh sống lưng. Người phụ nữ này, đúng là càng ngày càng ác độc mà. Ngay cả Trương Gia Bảo anh cũng có chút kiêng kỵ. Sao đuổi cậu ta đi nhanh vậy? Không đuổi đi thì ngồi đợi bị Lâm Ngọc Ngân bắt được à? Lâm Tú Minh ha ha một tiếng. Chuyện Lý Cường lần trước suýt nữa bị hỏng. Lần này, tôi không thể lại mắc phải sai lầm tương tự nữa. Nói đến đây. Lâm Tú Minh bắt đầu hô hô cười lạnh. Không thể không nói. Tác phẩm của Lâm Ngọc Ngân thiết kế lần này đúng là khiến người ta bất ngờ thán phục. Đến lúc đó tôi lấy tác phẩm của cô ta. Giành được giải nhất trong cuộc thi. Đúng là muốn được nhìn thấy gương mặt như mất mẹ ruột của cô ta mà. Chắc chắn là thú vị lắm đây. Cách chương.